đó là tính dục. Mã Tử, chương 69, không muốn dùng y hoài bao nhỏ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi ồn ào, WC nữ lại an tĩnh. Trong phòng chiếu phim thỉnh thoảng truyền đến hiệu ứng âm thanh khiến giới thân Lâm Vũ Văn siết chặt. Nơi giao hợp cọ sát phát ra tiếng bạch bạch khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. A, cô chịu đựng rất vất vả. Chỉ thỉnh thoảng không chịu nổi mới phát ra tiếng thở dốc ngắn ngủi. Mặt Lâm Vũ Văn đã đỏ bừng. Không thể rên gì khiến khoái cảm cơ thể đón nhận không có chỗ phóng thích. Chỉ biết giữ trong đầu. Máu trong người chạy ngược khiến mỗi tấc da tấc thịt trên người đều muốn bốc cháy. Vì sợ kêu ra tiếng, hiện tại tay Lâm Vũ Văn dường như không thể rời khỏi cổ và vai Mục Lan. Không ngừng hôn môi thiếu niên, giống như quả hồng lặng lẽ xuất tuồng mật anh hái. Mục Lan cũng hoàn toàn không khách sáo, nghiêng đầu cắn cánh môi mềm mại của thiếu nữ. Phía dưới không ngừng đua đẩy, bên trong đã ướt lầy lồi, thịt mềm sâu bên trong không ngừng xoắn chặt. Hận không thể giữ anh vĩnh viễn ở lại. Cô sung su ớn đến mức hai mắt sắp không mở ra. Chỉ có thể nhu con mèo lười phơi nắng híp mắt. Eo không chịu khống chế mà vận vèo. Đòn ý vượt theo mỗi lần thiếu niên va chạm. Quy đờ, u nhiều lần đụng vào chỗ sâu bên trong thiếu nữ. Khe hở nhỏ bé kia có xu hướng mở ra. Thật giống như cánh cửa bí ẩn hấp dẫn nhà thám hiểm trẻ tuổi đến tìm tòi. Anh mút chật môi lu ới Mục Lan, nhẹ nhàng nghe gáy cô lên cánh cửa, tay nâng đầu gối cô dùng sức, sau lưng dùng thêm lực đâm vài cái miệng nhỏ. Lâm Vũ Văn còn chưa kịp kêu ra đã bị cao trào đột ngột đến làm cho tan rã. Trán và sống lưng đã ngừng ra mồ hôi. Hốc mắt hồng hồng của cô không ngừng trào ra nước mắt. Đôi môi run rẩy qua nửa ngày ấy không biết nói gì. Cứ dùng ánh mắt đáng thương tràn ngập sắc dục như vậy mà nhìn Mục Lan. Thời điểm Mục Lan lui ra ngoài, D.M. Thủy liền theo tràn ra. Thể dịch trong suốt hỗn loạn ở trên làn da trắng nõn của thiếu nữ khiến người nhìn phải đỏ mắt. Ổn không, trước một giây lần nữa bị lấp đầy. Lâm Vũ Văn nghe thiếu niên dịu dàng hỏi, hỏi thăm rất dịu dàng, nhưng động tác của anh vẫn lưu loát như võ sĩ tập võ nhiều năm. Bắt lấy điểm nhạy cảm vô cùng chuẩn xác, Lâm Vũ Văn khóc thút tha thút thít, cắn môi không dám rên gì, dáng vẻ rất đáng thương. Nhung cố tình hoa huy, tê bên dưới lại kẹp chặt đu ưng vật của thiếu niên không chịu nhả ra. Vách thịt ướt nóng từ đầu tới cuối đều vây lấy anh. Mỗi một tấc bên trong không ngừng run rẩy nhu đầu lũ ấy không xuông liếm láp côn tê hát. Tê, gần tới cao trào, cơ thể càng mẫn cảm, nhược điểm của áo mua quá nhỏ lộ ra ngay lúc này. Mục Lan cắn răng, đầu óc hiện tại đã hơi nóng lên, mồ hôi theo trán anh rơi xuống. Khoảnh khắc Lâm Vũ Văn sắp cao trào. Cô nhìn thấy con số trên đầu thiếu niên lên một kỷ lục mới. 150, thời điểm nhìn thấy con số đó, thiếu niên đã hoàn toàn mất khống chế. Anh vừa bắn tinh, eo vẫn còn đâm sâu vào trong thiếu nữ. Mãi đến khi tinh đê, CS phóng xuất ra hết. Anh mới thở hổn hển chậm rãi rút côn TH. T đã mềm một nửa ra, ném áo mua vào thùng rác. Lâm Vũ Văn cũng mệt mỏi, hai đùi còn đang run run, cũng may Mục Lan tay mắt lanh lẹ ôm lấy cô trước khi bi kịch xảy ra. Sau khi ôm bạn gái nhỏ, chuyện đầu tiên anh làm chính là ném cái hộp bao loại nhỏ nhất kia đi. Cách chương